bệ hạ không thể. Chương 70, dâm nhạc chi vật đạo cụ trói buộc. Gocchuyenaudio.com. Edit, Han, môi âm hộ đỏ thắm còn hơi sưng do tàn lưu của cuộc hoan ái vừa rồi, mấy cọng lông mờ u màu đen ướt át dính ở cửa mật động, khi thịt non hơi co lại, một cỗ chất lỏng trong suốt sền sệt liền trào ra ngoài, mắt thấy thủy dịch lướt qua da thịt nơi đáy chậu, sắp chảy xuống cốc huyệt. Quý Thịnh cúi người dùng đầu lưỡi chặn lại luồng nhiệt dịch kia, hút vào trong miệng. Tê lưu tương đương, ngô a, tránh ra tương đương ô ô. Đầu lưỡi liếm láp ở cửa động mềm nóng ướt át dị thường, đôi môi mỏng của hắn liên tục liếm hút mật dịch, đầu lưỡi thô to đánh vòng ở ngoài huyệt khẩu, dao động không ngừng, thế nhưng hắn còn dùng hàm răng đi gặm cắn môi âm hộ sưng đau cùng mị thịt mềm giãn ở hoa khẩu. Ân ô, quý thịnh tương đương tha cho ta đi. Không được ô ô, quá kích thích rồi tương đương. Khoái cảm toan ngứa tê dại nhè nhẹ lan tràn khắp toàn thân, eo thon của Nhiễm Diên khó chịu mà vặn vẹo, mông tròn kề sát mặt giường run run, hàm răng cắn chặt che giấu tiếng nức nở cùng hô hấp nặng nề, ngón tay thon dài bị buộc ở bên giường chỉ biết bất lực mà nắm chặt dây lụa, đôi mắt đẹp ngậm nước điềm đạm đáng yêu làm người động tình. Tiểu dâm nhi tao thịt ở động nhỏ thiếu chút nữa kẹp cứng đầu lưỡi của bổn vương rồi, nhiều dâm thủy như vậy, bổn vương giúp nàng hút ra có phải thấy thoải mái hơn nhiều không? Tuấn Nhan ngẩng lên từ giữa hai chân nàng tà mị đến cực điểm, thậm chí so với nữ tử còn muốn hoàn mỹ hơn mấy lần, môi mỏng lây dính ít dâm dịch trở nên vô cùng yêu dã ma mị, ở dưới ánh nhìn của Nhiễm Diên, Quý Thịnh thế nhưng cười khẽ dùng đầu lưỡi móc ngắt chơi đùa âm hạch dưới lớp lông mao thưa thớt nhất thời khiến thân thể mềm mại của nàng điên cuồng run rẩy. A Diên đã lâu không bắn ra mật thủy cho bổn vương nhìn, lúc này liền bắn thử đi. Một tay nắm đùi ngọc thon dài bên người, hắn dùng một bên tay khác vê nắn, vuốt ve thô bạo hoa châu tiểu chân châu vốn dĩ đã sưng lớn cứng rắn mẫn cảm vạn phần, giờ lại bị hắn niết lộng như vậy, Nhiễm Diên nhất thời không chịu nổi, trực tiếp thét chói tai tiết ra một đợt thủy dịch. Không cần, a, nàng nức nở mị kêu thân thể đong đưa kẹp gỗ trên hai vú cũng càng thêm chặt hơn, sau khi chịu đựng mấy động tác kích thích mạnh mẽ, phun ra cột nước cao cao hình vòng cung tí tách bắn đầy trên giường, trong khoảnh khắc không khí tràn ngập toàn là mùi vị dâm mỹ. Bảo bối thật dâm đãng, bàn tay Quý Thịnh không kịp rút ra từ âm hộ bị phun đầy vệt nước mật thủy trong suốt như vậy không giống với dâm dịch sền sệt từ từ phân bố, mà ngược lại là nước ấm trong vắt chứng minh Nhiễm Diên đã thật sự sướng khoái tới cực điểm. Cột nước đẹp đẽ dần yếu đi rồi ngừng hẳn, Nhiễm Diên chìm đắm trong cực lạc vui thích hồn hển thở dốc xương cốt khắp thân tựa như đều bị loại bỏ, má đào đỏ bừng như bốc lửa thoáng động nhẹ, trong máu thịt liền có cảm giác tô ngứa như bị sâu gặm cắn, lan tràn ở trong huyệt lộ chân tâm vô cùng hư không. Ngô, loại ngứa ngáy cào tâm cào phổi so với khi mị dược phát tác còn muốn nóng bức kịch liệt hơn. Hiển nhiên là Quý Thịnh rất hiểu nàng cần gì lúc này, từ một hộp gấm ở bên lấy ra một cây cự vật màu đen, không biết Dương Vi Ti giả ấy làm từ thứ gì mà còn có thể đong đưa, sống động lại dữ tợn hung mãnh. Nhìn thử đi, vì muốn làm A Diên sung sướng, bổn vương đã tốn không ít tâm tư, thứ này tuy không so được với vật ấy của ta, nhưng cũng có. Gocchuyenaudio.com, thể mang lại một phen tình thú khác. Không giống với Dương Vi Ti giả bình thường, cây cự vật giả này tập hợp rất nhiều thứ tốt mà thành, xúc cảm của nó rất giống với vật thật, là sự kết hợp giữa mềm với cứng, càng kích thích chính là trên thân gậy còn có nhiều đạo hoa văn nổi, cự vật như thế mà cắm vào hoa huyệt chỉ sợ là không ai có thể trụ được lâu. Không được, lấy ra, Nhiễm Diên bị thứ đồ vật kia dọa không nhẹ, ngay cả hoa huyệt phiếm hồng cũng đều co rút lại. Quý Thịnh nắm Dương Vi Ti giả đặt ở trên âm hộ nàng, nhẹ cọ lấy thủy dịch chảy róc rách đem trụ thể màu đen ma sát ướt đẫm toàn bộ, cười nói ôn nhu. Ngoan, trong vật này được bỏ thêm không ít dược liệu, cắm nhiều sẽ có lợi với A Diên. Đồ vật vừa có thể sung sướng lại còn giúp điều trị nơi riêng tư ở trong tay Quý Thịnh gấp gáp muốn tiến vào mật động nhỏ xinh. Người tên biến thái chết tiệt này. Quý Thịnh, ngô a, bởi vì hai chân bị trói, Nhiễm Diên căn bản không có lấy nửa điểm sức lực chống cự, khi quy đầu cứng rắn lấp đầy môi âm hộ mềm mại nhiều nước, nàng vừa tức giận phun ra lời mắng mỏ lại vừa không nhịn được rên rỉ yêu kiều làm nơi giữa háng Quý Thịnh càng thêm cứng rắn, trong đôi mắt đen âm ngoan của Quý Thịnh tất cả đều là lửa dục bừng bừng nóng bỏng, hai ngón tay nhanh chóng mở rộng hoa môi ướt đẫm, đem cự vật trong tay ấn hướng vào bên trong. Huyệt thịt chặt chẽ bị vật lớn xâm nhập liền dùng mình co hút khi quy đầu đỉnh nhập đường đi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía gương lớn nơi vách tường, lúc này đến thở mạnh Nhiễm Diên cũng không dám, vật lớn hình trụ màu đen kia cưỡng bách căng hoa khẩu nhỏ hẹp của nàng căng ra lớn nhất mới đốt vào lần thứ nhất đã khiến toàn bộ vách thịt hoa lộ đều trở nên ướt đẫm dâm loạn. Chậm rãi ăn, tiểu tao hóa đừng gấp. Môi âm hộ kiều nộn diễm lệ bị cắm mất đi hình dạng vốn có, Quý Thịnh Phong đạm vân khinh khống chế Dương Vi Ti giả thâm nhập không nhanh không chậm ngắm nhìn từng luồng dịch nhầy trào ra từ huyệt động, hình ảnh hương diễm hoa lệ như thế nhưng hắn lại vẫn xem đến không chớp mắt, có thể thấy được là khả năng tự khống chế của Quý Thịnh người này đã đạt đến mức biến thái. Quý Thịnh ngươi, cái tên khốn khiếp tương đương. Nhiễm Diên kêu khóc chửi bậy, tên biến thái này căn bản không hành động theo lẽ thường, đồ vật lớn đáng sợ như vậy bị hắn khống chế liên tục chuyển động vòng tròn nghiền áp huyệt nhỏ, hoa văn nhấp nhô trên thân Dương Vi Ti giả cọ sát mạnh mẽ lên vách thịt mềm, khoái cảm tê ngứa cực đoan bức Nhiễm Diên sắp phát điên. Được, bổn vương là tên khốn khiếp, bảo bối dâm đãng còn đang bị tên khốn khiếp chơi đâu, tiểu nộn huyệt có vẻ rất thích ăn Dương Vi Ti nha. Bị chơi đùa thao cắm theo kiểu biến thái mới lạ này hiển nhiên là kích thích hơn so với bình thường, cự vật ngăm đen càng cắm càng sâu, mị thịt cuốn hút ở trên thân Dương Vi Ti bị mang theo xoay tròn nên càng thêm ướt át lầy lội. Hoa tâm chặt chẽ mẫn cảm giấu ở chỗ sâu bên trong huyệt thịt non mịn, khi bị quy đầu lớn của cự vật chui vào thịt non nóng bỏng ướt át còn chưa kịp chống cự đã bị đẩy ra thật mạnh, ngay sau đó là thân cự vật thô to theo vào quấy lộng, đến lúc toàn bộ hoa thịt đều dồn lại cắn hút theo một hướng, thì bàn tay to nắm cự vật thô trướng đột nhiên thay đổi sang một phương hướng khác. Ngươi, huyệt thịt vừa mới được giảm bớt chút tê ngứa thì rất nhanh đã bị vật. gocchuyenaudio.com lớn dồn áp ma nghiền theo một phương hướng khác, tầng tầng thịt non bị quấy lộng bất ngờ, lại thêm lực đạo tay hắn tăng mạnh, làm non nửa cự bổng còn lại bên ngoài hoa khẩu cũng đi vào gần hết. Chỉ có bản thân Nhiễm Diên mới biết được một tấc cự vật xâm nhập thêm vào này đã đem nàng đỉnh lộng đến cực lạc như thế nào. Cách chương.